Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 16, trường học đội bóng rổ lớn giọng. Phó Húc Dương rất tức giận, hắn là rất kiêu ngạo tính cách, không tầm thường ra thế, xoáy khí tướng mạo cùng ưu tú thành tựu, để hắn từ nhỏ đã là người khác nhà hài tử. Đợi lớn lên một chút, thanh xuân ngây thơ về sau, biết các nữ sinh đều sùng bái bóng rổ đánh thật hay nam sinh, hắn liền bắt đầu học tập chơi bóng rổ. Vì thế hắn xuống rất nhiều thời gian, còn đặc địa để phụ mẫu trọng kim thuê về hưu nghề nghiệp vận động viên bóng rổ dạy một đoạn thời gian, tại trên sân bóng nghiền ép đối thủ, nghe chung quanh các nữ sinh thét lên, các nàng sùng bái cùng ái mộ. Hắn rất hưởng thụ cảm giác ưu việt này. Cho tới nay, hắn đều cảm thấy mình vô luận phương diện kia đều là người đồng lứa bên trong ưu tú nhất. Sẽ đánh bóng rổ có rất ít so với hắn dáng dấp đẹp trai. So với hắn dáng dấp đẹp trai bóng rổ cũng chưa hắn đánh thật hay. Nhưng là hôm nay, hắn giống như gặp được một cái ngoại lệ. Hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Thần. Nghe chung quanh đã không thuộc về hắn những cái kia hò hét cố lên âm thanh. Phó Húc Dương trong lòng có lửa giận bốc cháy lên. Hắn quyết không cho phép có người tại trên sân bóng rổ cướp đi thuộc về hắn quang mang. Truyền bóng, Phó Húc Dương đột nhiên theo bên trái chạy về phía đối phương cấm khu. Đồng thời hét lớn một tiếng, đã tốc độ nhanh, vậy liền không cho hắn cắt bóng cơ hội. Cầm cầu nam sinh nghe được thanh âm, ngầm hiểu, đưa bóng nhanh chóng truyền cho Phó Húc Dương. A Thần, hắn muốn slam dunk, ngăn lại hắn. Quách Lỗi đoán được Phó Húc Dương ý nghĩ, gấp hô lên âm thanh, muốn qua phòng thủ, nhưng đối phương một tên phòng thủ thành viên cùng kẹo da trâu đồng dạng dán hắn. Thần ca, che hắn, đừng để hắn dẫn bóng. Mặt khác đồng đội cũng nhao nhao mở miệng hô to. Chung quanh các nữ sinh nhìn thấy Phó Húc Dương chuẩn bị slam dunk, đều là hưng phấn hét dầm lên. Phó Húc Dương trên mặt hiển hiện một vòng cười lạnh, tiếp được cầu về sau bước dài ra hai bước, sau đó thả người lên nhảy. Thân cao 1m85, bật lên lực cũng không tệ, hắn là hoàn toàn có thể làm được slam dunk. Hắn cũng dùng một chiêu này thu hoạch qua vô số tán thưởng cùng ngưỡng mộ. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị đưa bóng nhập vào vòng rổ lúc, một thân ảnh xuất hiện lần nữa tại hắn phía trước, đằng không mà lên, cái kia cao cao dâng lên cánh tay liền như là một tòa không cách nào vượt qua núi cao, che đậy hắn ánh mắt. Tô Thần bàn tay thế đại lực trầm đập vào bóng rổ lên, phát ra tiếng vang trầm nặng, bóng rổ trực tiếp rời khỏi tay, đập xuống đất bắn ra rất xa. Phó Húc Dương hai chân rơi xuống đất, chân đứng không vững, lảo đảo lui nửa bước, sau đó đặt mông ngồi dưới đất, ánh mắt đờ đẫn, không nhúc nhích, như là mất hồn đồng dạng. Đẹp trai, nghiêu bước, CMN, thần ca vừa rồi bay lên, Quách Lỗi bọn người kích động giống to. Tô Thần cũng là sững sờ nhìn mình vỗ trúng bóng rổ tay. Không thể không nói, loại cảm giác này cũng thực không tồi. Quyết định giảm béo về sau, hắn trong nhà cũng thường xuyên thông qua nhảy dây đến rèn luyện. Nhảy vọt kỹ năng này cũng đã đạt tới cao cấp, bật lên lực đã đạt tới rất cao trình độ. Mà lại, chiều cao của hắn cũng vượt qua 1m8. Che rơi Phó Húc Dương cái kia một cầu cũng không phải là quá khó. Rất đẹp trai, Lâm Vũ Manh bưng lấy tay nhỏ, kìm lòng không được thì thầm lên tiếng. Sau đó, nàng liền thấy Tô Thần ánh mắt nhìn qua, hướng về phía nàng mỉm cười. Lâm Vũ Manh đỉnh đầu giống như có một đoàn hơi nước phanh một cái toát ra, thật nhanh rủ xuống cái đầu nhỏ. Gương mặt xinh đẹp đỏ tựa như muốn nhỏ ra huyết. Tô Thần nghi ngờ gãi gãi đầu. Một bên Phan Tiểu Kiệt ánh mắt tại trên thân hai người băn khoăn, trên mặt hiển hiện tiện hề hề dáng tươi cười. Chung quanh các nữ sinh vô luận là trước kia ủng hộ Phó Húc Dương, vẫn là đơn thuần đến xem cầu, đều là phạm hoa si, từng cái mặt như hoa đào, trong mắt tựa như lóe ra tiểu tinh tinh. Không có khả năng, làm sao có thể, Phó Húc Dương tự lẩm bẩm, không muốn tiếp nhận sự thật này. Tô Thần một tát này đập vào cầu lên, cũng đánh vào trên mặt của hắn. Mấy tên triết học hệ đội viên cũng đều là kinh hãi không thôi, nhưng nhìn thấy Phó Húc Dương dạng này thất lạc bộ dáng, vội vàng chạy tới an ủi. Phó Húc Dương miễn cưỡng tỉnh lại, tiếp tục bắt đầu tranh tài, nhưng mà theo độ thuần thục nhanh chóng tăng lên, Tô Thần càng đánh càng thuận, dựa vào tốc độ của hắn, thể năng cùng bật lên lực, quả thực liền là cấm khu thủ hộ thần, như là một tòa không thể vượt qua tường cao. 3. Triết học hệ một tên đội viên muốn bên trên rổ, trực tiếp lần nữa ăn một cái nắp nồi, cơ bản quen thuộc đánh như thế nào cầu Tô Thần, cũng bắt đầu thử tiến công, ỷ vào tốc độ ưu thế. Triết học hệ đám người rất khó phòng được hắn, hơi một không chú ý liền phòng ném. Thần ca, tài chính hệ một tên nam sinh hét lớn một tiếng, đưa bóng truyền cho thoát khỏi chằm chằm phòng Tô Thần. Tô Thần vững vàng tiếp được cầu, trực tiếp lên nhảy, ném rổ, bóng rổ rỗng ruột vào lưới. Điểm số đã kéo ra đến hơn 10 điểm, tài chính hệ khí thế như hồng. Tương phản triết học hệ đám người bị đánh có chút hoài nghi nhân sinh. Phó Húc Dương còn không có từ trong đả kích tỉnh táo lại. Song phương này lên kia xuống, tranh tài kết quả cơ bản đã chưa nghi vấn. Người vây xem càng ngày càng nhiều. Cách đó không xa, chẳng biết lúc nào đến mấy tên thanh niên, đều là một mặt kinh ngạc nhìn sân bóng bên trong tranh tài. Gia hỏa này lợi hại a, trước kia làm sao không biết trường học còn có lợi hại như vậy nhân vật. Thân cao cũng không xuất chúng, tướng mạo tương đối nhã nhặn thanh niên trong mắt mặt mũi tràn đầy khiếp sợ mở miệng. Hắn liền là Ma Đô Đại học trường học đội bóng rổ đội trưởng Lý Bằng. Rất muốn cùng hắn đánh một trận. Lý Bằng bên cạnh ôm bóng rổ, dáng người chỉ sợ vượt qua 1m9 khôi ngô thanh niên ánh mắt sáng rực nói. Hắn cũng là đội bóng rổ chủ lực thành viên, tên gọi Vũ Sơn, gia hỏa này giống như cùng Lỗi Tử quan hệ không tệ. Lý Bằng vuốt cằm tự lẩm bẩm, trong mắt lóe ra tinh mang. Phó Húc Dương tiểu tử này bình thường không phải rất trâu sao, bây giờ bị đánh mộng. Một tên thanh niên cười trên nỗi đau của người khác mà cười cười nói, đây cũng quá không có tí sức lực nào. Vũ Sơn một mặt ghét bỏ nói thầm, sau đó đột nhiên hướng về phía giữa sân hét lớn, Phó Húc Dương, có thể hay không chớ cùng cái đàn bà, cái này bị đánh ngốc, đừng ném chúng ta trường học đội bóng rổ mặt. Gia hỏa này giọng rất lớn, lập tức làm cho tất cả mọi người đều yên tĩnh, nhao nhao nghi ngờ nhìn sang, cái này lớn giọng ai vậy? Tô Thần hỏi, Vũ Sơn, chúng ta đội bóng rổ, bên cạnh cái kia là đội trưởng Lý Bằng, mấy tên này làm sao cũng tới. Quách Lỗi nhếch miệng cười nói, Vũ Sơn, danh tự rất kỳ hoa. Tô Thần khẽ cười nói, đây chính là cái nghiêu nhân, chúng ta năm nay có thể đánh tiến cả nước bát cường, đều dựa vào hắn, có đội bóng chuyên nghiệp mời hắn, nhưng là gia hỏa này chưa đi. Quách Lỗi giọng nói có chút bội phục nói, thật sao? Tô Thần hơi kinh ngạc, cả nước sinh viên bóng rổ thi đấu vòng tròn, tên gọi tắt Cuba, là lực ảnh hưởng gần với CBA trận bóng rổ chuyện, đài truyền hình sẽ còn trực tiếp trọng yếu buổi diễn thi đấu chuyện. Tháng 5 năm nay, Ma Đô Đại học đội bóng rổ thành công đánh vào cả nước bát cường, đạt được lịch sử đến nay thành tích tốt nhất. Quách Lỗi còn bởi vậy lần trước TV, tại trước mặt bọn hắn đắc ý rất lâu. Phó Húc Dương nghe được Vũ Sơn tiếng la, một trương khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng lên, ánh mắt phẫn nộ trừng mắt về phía Tô Thần. Gia hỏa này tức giận. Quách Lỗi cười hắc hắc. Tô Thần bất đắc dĩ nhún nhún vai,